Hệ thống bá đạo, chương 102, 102, phế vật ngươi cũng không bằng nàng một cọng lông nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người khác không biết lai lịch của Sư Nhi, nhưng có hai người biết rõ. Triệu Huyền Chân nhìn Dư Thiên Bình hỏi, mẫu thân, bạch sư của Long Nhi người có biết lai lịch của nó không? Mẫu thân từng đọc qua một cuốn sách cổ. Bạch sư đó và huyết mạch của Cơ Vô Song có lẽ là bạch sư nữ vương. Một thần thú sống vào thời thượng cổ nhưng cách đây 100 vạn năm đã tuyệt chủng. Không ngờ bây giờ có một con như vậy, đoán chừng nó ít nhất là tam giai rồi. Hả, mẫu thân người nói ấu thú này là tam giai. Đúng vậy, những thần thú sinh ra đã hơn yêu thú rất nhiều. Trên còn có thượng cổ thần thú mạnh hơn nữa. Nhưng không biết tại sao tất cả bị tuyệt chủng. Triệu Huyền Chân gật đầu cùng nàng xem tiếp trận đấu. Lúc đầu khi thấy Sư Nhi cùng 6 con khác bên người Thiên Long thả trong băng nguyệt cung, Hoàng Dung Dung cũng biết là bạch sư nữ vương và Lam Phượng Hoàng. Thiên Kiếm Tông muốn khiêu chiến băng nguyệt cung. Bất chính tại Thiên Kiếm Tông hô lên làm tất cả ánh mắt nhìn về Thiên Long dưới sân. Trọng tài năng động nói, băng nguyệt cung không biết có chấp nhận khiêu chiến không? Có thể đổi thành viên A, ta đã nói chấp nhận tất cả khiêu chiến. Và cũng không cần đổi thành viên. Thiên Long nó lớn khinh thường. Trọng tài khóe miệng giật giật cười khổ. Quá ngưu bức A, vậy xin mời Thiên Kiếm Tông. Chọn ra thành viên. Tốt, bất chính, bất phàm cùng ba đệ tử khác nhảy xuống sân đấu. Trọng tài hô bắt đầu. Chỉ thấy bất phàm cười dâm đãng nói. Hắc hắc, ngươi đừng nghĩ thắng Cơ Vô Song là sẽ thắng hết. Chẳng qua tiện nhân đó là phế vật ngươi mới thắng. Còn bọn ta mới là thiên tài. Đúng vậy. À, ta chỉ được nhờ yêu thú thôi. Bất phàm sư huynh, chúng ta hãy dùng chú định phù. Khống chế các à ta không nói được. Sau đó hắc hắc ở trên sàn đấu cưỡng hiếp à. Ồ, ý hay. Để ta hỏi trọng tài. Trọng tài, bọn ta có thể dùng phù chú được không? Mọi thủ đoạn đều được. Chỉ cần đối phương không còn khả năng chiến đấu hay mở miệng nhận thua là được. Nhưng trận đấu đã bắt đầu nãy giờ rồi. Ha ha, các huynh đệ cưỡng hiếp các nàng. Đừng như bọn phế vật kia nhận thua, ha ha. Bất chính lúc này cũng lên tiếng dâm tà nói. Cả năm người cầm trong tay 5 tấm chú định phù phóng về phía 5 người Thiên Long. Tấm phù phát quang bao trùm 5 người. Bất phàm cười dâm nói. Ha ha, không ngờ mấy tiện nhân này cũng muốn ta cưỡng hiếp đấy, ha ha. Phọt, lời bất phàm đang cười thì có một băng kiếm đâm vào đùi ngã xuống kêu đau đớn. Sau đó lại có 4 thanh băng kiếm đâm vào tay chân 4 người bất chính ghim vào sàn đấu. Mà ra tay không phải Thiên Long thì là ai? Dám sỉ nhục lão bà tương lai của ta hả? Vậy ta muốn ngươi thành phế vật. Thiên Long đi bước tới trước mặt bất phàm. Khinh thường nói. Phế vật, ngươi cũng không bằng nàng một cọng lông nữa. Ngươi sao có thể thoát khỏi? Ta không tin. Thiên Long không hề để ý lời của hắn. Một cái phù cũng muốn bắt hắn. Chỉ có ngu thôi. Thiên Long đạp vào cây băng kiếm trên đùi bất phàm một cái làm hắn đau đớn tức giận chửi. Thiên Long lại đạp thêm vài cái liền thấy hắn chuẩn bị van xin dấu hiệu. Thì ngừng đạp đi đến tên khác. Bất phàm thật sự muốn van xin thì thấy hắn ngừng lại đi chỗ khác. Trong lòng mừng rỡ, nhưng một giây sau liền ngưng lại. Chỉ thấy một cái bóng to xuất hiện sau đó nuốt chửng hắn không còn sinh cơ. Thiên Long nơi nào bỏ qua cho hắn. Tạo ra hỏa long nuốt chửng liền tốt. Tất cả mọi người kinh ngạc khi thấy hỏa long được tạo bằng hỏa thuộc tính. Hỏa long mặc dù không phải yêu thú thật nhưng so sức mạnh thì bằng với lục giai yêu thú A. Người khác thì kinh ngạc nhưng bọn người bất chính thì sợ hãi đến ướt quần. Cái này hỏa long bọn hắn không có cơ hội sống. Bất chính sợ hãi kêu lên như chó. Ta, nhận, thu, a. Lời chưa nói hết thì một hỏa cầu đã hủy đi nữa phần trên của hắn rồi. Còn 3 người đệ tử sợ hãi hơn nữa khi thấy hỏa long vậy mà dùng đuôi lửa đập liên tục vào bọn hắn đến không còn một khúc xương lưu lại. T.I. Tất cả toàn trường yên tĩnh đến nỗi tiếng bước chân con kiến cũng nghe được. Các thế lực đều muốn xem thực lực kẻ đeo mặt nạ ra sao, mấy người kia đều mạnh. Không nghĩ đến khi ra tay liền giết người. Mà chú phù cũng không cản được. còn tạo ra một đầu hỏa long thực lực lục giai cỡ nào thực lực. Đến cùng băng nguyệt cung tạo ra một quái vật như vậy. Nhưng cũng không ít người mang hàn ý, nghĩ khi nàng thi triển ra một đại chiêu nhất định hao tổn rất nhiều nguyên khí. Chờ đợi cơ hội liền khiêu chiến. Trọng tài lúc này trên sân hai chân đã run rẩy rồi. Khi đứng gần hỏa long hắn cảm giác sợ hãi, cảm giác tử vong trước mặt vậy. Rất nhanh thiên long thu lại hỏa long hắn mới hết sợ nói. Băng Nguyệt Cung thắng. Hiện tại hạng 8, Vạn Thiên Tông muốn khiêu chiến Băng Nguyệt Cung. Vạn Thiên Tông lần này dẫn dắt là một trưởng lão cùng 10 nam đệ tử. 4 cảnh giới kim đan. Còn lại đều kết đan. Có thể nói tứ đại thiên tài đều của Vạn Thiên Tông đều không có xuất hiện. Tất nhiên vừa vào sân cả 5 người đệ tử đều bay ra ngoài nhận thua. Bởi vì không có thù gì với Băng Nguyệt Cung. Thiên Long cũng không có giết. Sau đó đến Liệp Thương Tông 5 người vào trận đấu đã khinh thường Thiên Long. Liền bị Hoàng Tiêu Vân cầm trường thương giết hết cả 5 người. Bảo Thiên Môn đúng là dùng bảo vật 5 người lên đều mang địa cấp vũ khí. Còn 5 người còn lại đều hoàng cấp vũ khí. Đáng tiếc bị Trần Đông Nhi tỉ muội băng hỏa đánh bại thảm hại. Quang Minh giáo cũng chỉ xuất hiện một trưởng lão và 10 đệ tử. 4 nữ 6 nam, 5 người vào sân cái gì mà quang này nọ nhưng không bằng Vương Ngữ Yên thuần khiết dùng kiếm đánh bại. Còn lại Nguyệt Ảnh Tông và Hợp Nguyên Tông. Một đám xưng nhanh như chớp và một đám tự xưng mình được sở hữu hai thuộc tính. Kết cuộc Hoàng Tiêu Vân tứ nữ xử đẹp hết. Mà đáng nói là Học viện Huyền Minh lại xuất hiện một đám óc to hơn đầu. Vậy mà có hai kẻ kim đan điên phong hai vẫn bị bại. Sau khi Băng Nguyệt Cung thắng hết là hạng nhất thì việc lựa chọn hạng nhì rồi ba vẫn tiếp tục theo cách các đội vẫn khiêu chiến với nhau. Sau đây sẽ ban thưởng hạng nhất thuộc về Băng Nguyệt Cung. Phần thưởng một thiên cấp vũ khí và hai vũ khí địa cấp với một bình đan dược lục phẩm. Xin mời đại diện Băng Nguyệt Cung lên nhận thưởng. Trọng tài đứng trên sân đấu năng động nói. Và xung quanh trọng tài có Cô Vu và Triệu Huyền Trân. Còn người đại diện nhận thưởng là Hoàng Dung Yên. Nàng bước lên sân đấu nhìn hai người chắp tay chào. Chào cô tiền bối. Chào phó hội trưởng. Hoàng cung chủ. Không làm lão thất vọng. Đây là hai thanh vũ khí địa cấp và một bình đan lục phẩm. Hoàng cung chủ tốt. Không cần khách sáo. Trước sau gì đều là người một nhà. Cả A, đây là Ưng Hoàng kiếm thiên cấp vũ khí. Hoàng Dung Yên nghe nàng nói cũng hiểu chuyện gì. Không khách sáo nhận lấy phần thưởng rồi chào hai người rời đi về vị trí. Triệu Huyền Trân nhìn thấy nhiều người chuẩn bị rời đi liền nói. Các vị khoang hãy đi. Chúng tôi Huyền Minh hội có một chuyện muốn thông báo. Lời của Triệu Huyền Trân nói ra làm các thế lực cùng mọi người đều dừng lại nhìn xem Triệu Huyền Trân muốn thông báo chuyện gì. Nhất định không tầm thường a, Triệu Huyền Trân cười quyến rũ nói. Ở đây chắc cũng có người biết và người không. Tiện thể thông báo luôn Huyền Minh hội hai ngày sau sẽ đấu giá một thanh vũ khí thiên cấp. Một bình bạo nộ đan lục phẩm. Cuối cùng là một vũ khí tiên cấp. Cùng một bình đan dược bát phẩm, cái gì? Lời nàng nói vừa ra lập tức như một quả bom nổ tung. Thiên cấp, lục phẩm mặc dù rất hiếm nhưng nàng còn nói gì? Một thanh tiên cấp một bình đan dược bát phẩm. Phải biết vũ khí tiên cấp cùng thiên cấp vũ khí chênh lệch rất xa a, còn bát phẩm đan dược đây là bậc nào? Muốn luyện bát phẩm cần thiết phải có tu vi ngụy thánh trở lên a, không lẽ một lão quái vật xuất hiện hay cũng có thể từ bí cảnh lấy ra? Nhưng nó không quan trọng mà quan trọng là ai là người sẽ mua được nó mới là vấn đề. Xem ra có một trận đổ máu đây. Đúng như vậy, các thế lực lớn cùng Hoàng Triều liền nổi tham vọng muốn có nó. Quả nhiên rất nhiều người rời đi để tìm thêm viện trợ và tài lực. Cách chương.